Tiên môn thiếu gia, chương 32, lần theo dấu vết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Sương Dùng bọn cảnh sát hướng về Trì Bí Thư bọn họ báo cáo. Thương Hạo ánh mắt quét chung quanh Trì Bí Thư. Chúng ta điều ra, kết quả rất là kỳ quái. Hình ảnh bên trong camera là bông tuyết, không có ghi chép chuyện đã xảy ra nơi này. Đoạn đường này có mấy cái camera, tình huống đều là như vậy. Sắc mặt trưởng cục công an cũng có chút khó coi, chuyện như vậy hắn cũng cảm giác có chút không giải thích được. Tìm được nhân chứng tận mắt thấy chưa? Có mấy người thế nhưng từ tình hình bọn họ nói, bọn họ tuy rằng thấy được có người bắt cóc cũng không nhìn thấy tướng mạo người kia. Trì Bí Thư sắc mặt liền thay đổi, hừ một tiếng nói. Các ngươi làm ăn kiểu gì không biết, lời nói này cũng có chút nặng, Hạ Băng Vân sau khi nghe nhìn về phía Thương Hạo nói. Thương Tổng, không cần lo lắng, cảnh sát sẽ tận lực đi thăm dò. Nàng rốt cuộc đang an ủi Thương Hạo. Thương Hạo kỳ thực cũng một mực nghe trưởng cục công an báo cáo, đang nghe nội dung báo cáo sau đó, Thương Hạo trong lòng liền hiểu thêm. Thương Hạo nắm quả đấm lại, hiện tại cũng không kịp đoái hoài ý nghĩ mọi người, chỉ thấy Thương Hạo móc ra một lá bùa, sau đó hướng phía trên kia phun máu một cái, sau đó, Thương Hạo hướng về phía Hạ Băng Vân nói. Ta đuổi theo, nói xong, chỉ thấy Thương Hạo triển khai cước bộ, một trận gió dường như liền biến mất trước mắt mọi người. Này, vừa mới nghe Thương Hạo nói chuyện xong, lại thấy được Thương Hạo phun máu, tờ giấy kia trong lúc bất chợt liền bốc cháy lên, sau đó không thấy nữa, việc này đánh vào thị giác mọi người hơi lớn. Thương Hạo trong nháy mắt liền biến mất, đây càng là làm mọi người chấn động không nhẹ. Trì Bí Thư giật mình há miệng, cảm giác kinh ngạc trong lòng thực sự là khó có thể nói, đột nhiên liền nghĩ đến cái loại rượu của Thương Hạo, nghĩ thầm có lẽ rượu kia chính là trong những người truyền thuyết đó uống sao, nghĩ tới đây, đối với ý nghĩ đạt được loại rượu này cũng càng thêm một phần nhiệt thiết. Đây là đại án, hạn các ngươi trong vòng 3 ngày phá án cho ta. Trì Bí Thư hướng về phía trưởng cục công an trầm giọng nói một câu. Sau khi nói xong, đi tới bên cạnh Hạ Băng Vân nói. Hạ huyện trưởng, Thương Tổng này rốt cuộc là lai lịch gì? Hạ Băng Vân lúc này cũng chấn động trong lòng, nàng cũng không nghĩ tới Thương Hạo sẽ lợi hại như vậy, trong nháy mắt liền biến mất càng làm chuyện thêm thần bí. Nghe được Trì Bí Thư hỏi, Hạ Băng Vân lắc đầu nói. Ta cũng chỉ là tại trong xã cùng hắn tiến hành hợp tác, đối với thân thế của hắn cũng thật không phải là quá rõ. Trì Bí Thư khẽ gật đầu nói. Sự tình bắt cóc tại trong huyện chúng ta là đại sự, nhất thiết phải mau sớm phá án mới được. Nói đến đây, hướng về phía sau lưng Bí Thư nói. Người đi đến trên xe Hạ huyện trưởng cầm một chút đồ. Hạ Băng Vân ngạc nhiên nhìn thoáng qua Trì Bí Thư, hướng phía Khâu Thư Ký nói. Dẫn Trì Bí Thư đi. Khâu Thư Ký gật đầu cùng Trì Bí Thư rời đi. Vì đuổi theo người bắt cóc Thương Hạo không tiếc một ngụm máu huyết còn sử dụng ra Thương gia nhất trùng thiên lý truy tung phù. Máu huyết theo miệng phun ra, phù đã hóa thành một đạo chỉ có người thi phù mới có thể thấy điểm sáng, Thương Hạo hướng phía điểm sáng này liền đuổi theo. Hiện tại Thương Hạo đã là dẫn khí nhập thể triển khai phiêu phong bộ sau đó, giống như là gió thổi ở trên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi tốc độ rất nhanh, người đi trên đường phố cũng vẻn vẹn là cảm giác được một trận gió qua, sau đó Thương Hạo liền từ bên người của bọn họ biến mất. Lần theo dấu vết trên đường, Thương Hạo rất nhanh thì đuổi tới ngoài thành. Thấy điểm sáng vẫn đang hướng phía trước chớp động, Thương Hạo biết đối mặt mình khả năng chính là người Thương Hải phái ra, cũng không kịp đoái hoài cái gì, móc ra hai khối năng lượng thạch một bên như bay, một bên vận chuyển công quyết hút vào năng lượng của năng lượng thạch, mục đích chính là chọn khả năng hơn chuyển hóa một phần chân khí. Cách thành hơn 10 km, Thương Hạo rốt cục thấy được một chiếc xe Việt dã dừng ở nơi này. Đi tới vừa nhìn thì, bên trong xe sớm đã không còn người, lại nhìn điểm sáng quy, là chỉ hướng đất hoang ven đường. Tung ra cước bộ Thương Hạo lần thứ hai chạy vội tại trên núi quay quanh thì chỉ thấy hai người ngồi xếp bằng ở trên bãi cỏ. Ánh mắt hướng về chung quanh hai người vừa nhìn thì Thương Hạo liền thấy Chỉ Thủy Ngọc ngã một bên. Thong thả một cái khí tức Thương Hạo thu hồi năng lượng thạch sau đó hướng phía hai người bọn họ đi đến. Thương Thủy, là ngươi. Lúc này Thương Hạo cũng nhận ra người cầm đầu kia lại chính là Thương Thủy người được phái đến thế tục mở một công ty. Thương Thủy này trước đây cũng không có cùng Thương Hạo có quá nhiều gặp gỡ, chỉ là theo chân Thương Hải đến gần mình. Dù sao Thương gia là một gia tộc rất lớn, Thương Hạo kỳ thực đối với người Thương gia cũng nhận thức không được đầy đủ. Rời khỏi gia tộc đến tỉnh thành đến trường thì quen biết Thương Thủy. Lại nhìn một người khác thì Thương Hạo cũng không có nhận ra người nọ là ai, chỉ là cảm giác được người này có chút lạnh lẽo. Hải thiếu gia cũng đã nói, người có truy tung phù quả nhiên đuổi tới. Thương Thủy từ trên cỏ đứng lên, mỉm cười nhìn về phía Thương Hạo. gia tộc có huấn, không được tùy ý dụng năng lực đối với người phàm tục sử các ngươi đã quên. Thương Hạo trầm giọng nói một câu, yên tâm, chỉ là lợi dụng một chút nữ hài từ kia, nàng không có việc gì, bất quá, phòng chừng ngươi là có việc không nghĩ tới ngươi bị phá đan điền sau đó vẫn có thể phóng khoáng được quá chứ, ha ha. Thủy ca, ngươi còn có việc muốn làm, thu thập hắn sau đó liền đi thôi. Tiểu trụ, ngươi đem hai chân Thương Hạo phế đi cho ta. Chấm, chỉ thấy người thanh niên này âm trầm đứng dậy, rất là tùy ý hướng về Thương Hạo đi tới. Thương Hạo ánh mắt sớm đã đặt trên đan điền người này, nhìn một cách, người này bên trong đan điền cũng không có chân khí, mà là có thêm rất nhiều nội khí. Thấy tình hình người này, Thương Hạo trong lòng liền bình tĩnh hẳn lên, nội khí nhiều hơn nữa cũng không có biến chất được, cũng không phải chân khí, cho nên, chính hắn một người dẫn khí nhập thể muốn đánh người dưới hắn cũng không trở ngại. Vừa rồi sớm nhìn đan điền Thương Thủy rồi, bên trong có một chút chân khí thế nhưng, chân khí Thương Thủy cũng không có hơn mình, hắn cấp độ cũng vẻn vẹn là dẫn khí nhập thể, còn cách xa luyện khí tầng 1. Có quan sát như vậy sau đó, việc Thương Hạo cần phải làm là tận khả năng bảo vệ chi Thủy Ngọc. Giả bộ làm dáng vẻ có chút khiếp đảm, Thương Hạo lớn tiếng nói. Thương Thủy, ngươi không sợ gia tộc trừng trị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Thương Hạo, Hải thiếu gia đã tiến vào Tiềm Long Động, sau khi ra chính là luyện khí tầng 2, nói ngươi một chút, gia tộc bảo vệ là phế vật ngươi hay là bảo vệ Hải thiếu gia? Cha mẹ ngươi cũng bất quá chỉ là dẫn khí nhập thể, bọn họ sớm đã không còn quyền phát ngôn, ta cũng không giết ngươi, chỉ là đem ngươi phế đi, dù cho gia tộc truy cứu tới cũng có Hải thiếu gia chỉ ở vào chấp nhận đi, lần này đem hai chân ngươi đều hoàn toàn đập nát cho ngươi từ nay về sau không đứng dậy nổi. Ngươi dám, có cái gì không dám, ai cho ngươi đắc tội Hải thiếu gia? Đang lúc Thương Thủy đắc ý cười to thì Thương Hạo đã động hướng phía người Thương Thủy mang tới vọt tới, phiêu phong bộ triển khai, Thương Hạo thân pháp quá nhanh, vừa lách người thì liền đi tới trước mắt người kia. Cầm long thủ, Thương Hạo trầm giọng giống to hơn, liền nắm lấy cổ người nọ còn không chờ người nọ hiểu được thì đã bị Thương Hạo bóp nát cổ. Thương Thủy đang lúc khiếp sợ Thương Hạo đã đứng ở bên người Chi Thủy Ngọc. Cách chương.